Đêm nay ai bay lên giường? Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nửa đêm 12 giờ, hai tay tôi đột nhiên bị một bàn tay mạnh mẽ khóa chặt trên đỉnh đầu. Tôi bừng tỉnh sợ hãi, đang định hét lên thì bị một bàn tay to lớn bịt miệng lại. Chợt theo ánh trăng sáng, tôi thấy rõ người, là Ngụy Trạch Thu, nam thần của học viện cảnh sát. Tôi bị dọa đến nước mắt chảy ròng. Ngụy Trạch Thu xê ở trần, mày rậm như kiếm, ánh mắt sắc bén mang theo một tia ngoan lệ. Phát hiện người là tôi, tay anh thoáng buông lỏng, cơ thể đang đè lên người tôi cũng thả lỏng. Ngụy Trạch Thu cau mày nhìn tôi, đầy áp bức. Tôi lúc này mới sực tỉnh và lau nước mắt. Trong màn đêm tĩnh mịch, vang lên những tiếng ngáy nhè nhẹ. Tôi không ở trong ký túc xá của mình sao? Đây rõ ràng không phải phòng ngủ của tôi, chiếc giường màu xanh đậm, nam tính. Tôi cúi đầu nhìn thoáng qua, là chiếc váy ngủ mà tôi sẽ mặc khi đi ngủ. Vì tay tôi bị giữ, áo ngủ có chút lộn xộn, một bên vai trượt xuống. Ngụy Trạch Thu cũng nhìn theo ánh mắt của tôi, ý thức được điều này, lập tức buông tay, nhìn đi chỗ khác. Tôi không mặc gì bên trong, tôi run rẩy ngồi dậy ôm lấy cổ áo. Đây là ký túc xá của Ngụy Trạch Thu sao? Cứu mạng, sao tôi lại ở đây? Chẳng lẽ là ban ngày quá thèm thuồng thân thể người ta, ban đêm liền mộng du đến? Tôi thật muốn khóc chết, anh ấy đúng lúc là cảnh sát tương lai đó, sẽ là người đầu tiên xông lên bắt tôi. Tôi ngước mắt xem xét, liền trợn cả mắt lên, đây là thứ mà tôi có thể nhìn miễn phí sao? Vai rộng hẹp eo, cơ bụng rõ ràng, từng bó cơ đẹp như tạc tượng, hormone quả thực muốn tràn ra ngoài màn hình. Có lẽ là do ánh mắt tôi quá mãnh liệt, Ngụy Trạch Thu mặt không đổi sắc cầm áo để một bên mặc lên. Tôi cúi đầu ôm gối cuộn mình trong góc, nhỏ yếu, đáng thương, bất lực, ý đồ che lấp ánh mắt vừa rồi. Anh mặc quần áo tử tế, xuống giường cầm một kiện áo khoác cho tôi, nói thầm. Ra ngoài nói chuyện, áo khoác của anh dài đến đầu gối của tôi cài khuy lại thật chặt. Đột nhiên, Ngụy ca, em chạy không nổi nữa, chờ em một chút. Giường tầng phía trên truyền đến một thanh âm, tôi sợ đến mức suýt chết tại chỗ, vội vàng trốn vào trong ngực Ngụy Trạch Thu. Ngụy Trạch Thu đỡ vai tôi bằng cả hai tay, giữ vững chút khoảng cách. Sau đó không còn âm thanh nữa, hóa ra là nói mớ. Ngụy Trạch Thu mở cửa, cuối cùng chúng tôi cũng đi ra. Ra cửa mới là thử thách thực sự của tôi. Ngụy Trạch Thu hai tay khoanh trước ngực, nói một chút, em làm sao vào được nơi này, lại còn ở trên giường anh, giống như là đang thẩm vấn phạm nhân. Tôi ngắt quãng đáp, em cũng không biết, vừa tỉnh lại đã bị anh đờ ẻ xuống, chân tôi đều mềm nhũn, có cho tôi 10 cái lá gan tôi cũng không dám xông vào ký túc xá nam trường cảnh sát ngủ á. Mặc dù trường tôi ở ngay cạnh học viện cảnh sát, nhưng dù là mộng du tôi cũng không thể đi bộ xa như vậy. Ngay khi tôi nghĩ đến sắp vỡ đầu, Ngụy Trạch Thu đã nắm lấy cánh tay tôi và kéo tôi ra sau lưng anh. Có tiếng bước chân, tôi trốn đằng sau anh ấy, nắm áo anh một cách lo lắng. Khi mọi người đi rồi, Ngụy Trạch Thu giúp tôi đội mũ rồi buộc lại thật chặt, thở dài, nửa ngồi xuống đưa lưng về phía tôi. Lên đi, anh đưa em về trường học trước đã. Tôi leo lên lưng anh, vòng tay qua cổ anh, vùi đầu vào gáy anh. Ngay cả khi cách mấy tầng vải vóc, tôi vẫn có thể cảm nhận được các cơ bắp chắc khỏe, tấm lưng rộng và dày, việc cõng tôi xuống lầu phảng phất không tốn sức chút nào, khiến người ta có cảm giác an tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn tôi một đường tránh người, xuyên qua một lối đi bí mật, cửa hông nối thẳng từ học viện cảnh sát đến trường tôi giờ này không ra được, chỉ có thể trèo tường. Tôi nhìn tường cao 2-3 mét, sợ hãi đến mắt nhìn thẳng, tôi sẽ không trèo tường đâu. Dẫm lên vai anh rồi trèo lên, tôi dẫm lên vai Ngụy Trạch Thu, anh đỡ lấy chân tôi khó khăn leo lên, mặc dù tôi không tốn chút sức lực nào, bởi vì tất cả đều là Ngụy Trạch Thu xuất lực. Leo tường như vậy giống như còn có chút K1 trên thích. Trong nháy mắt Ngụy Trạch Thu đã trực tiếp nhảy sang bên trường tôi. Tôi vẫn còn đang ngồi trên tường rào hỗn độn trong gió. Xuống đi, anh có thể đỡ được em. Ngụy Trạch Thu giang hai cánh tay ra. Ngụy Trạch Thu trông càng đẹp trai hơn dưới ánh đèn đường mờ ảo. Nhưng bây giờ không phải là lúc để mê trai. Vì vậy tôi bổ nhào vào người anh ấy. Anh vững vàng bắt được tôi. Giày bị rơi mất, Ngụy Trạch Thu giúp tôi nhặt lên. Tôi vẫn đang đi đôi giày của anh. Bước vào trường mình, tôi thở phào nhẹ nhõm, vùi cằm vào áo khoác và chủ động công khai. Tối nào em cũng đi ngủ lúc 10 giờ, hôm nay như thường lệ 10 giờ đi ngủ, em ngủ thiếp đi rất nhanh. Sau đó em không còn nhớ gì nữa. Em ngủ rất say, không mộng mị. Sau đó như đã thấy ở trên giường anh, nếu không phải Ngụy Trạch Thu từ nhỏ đã biết tôi, anh ấy khẳng định gọi cảnh sát bắt tôi ngay lập tức. Anh nói xem có phải là mộng du không? Ngụy Trạch Thu một mực không nói chuyện, tôi có chút hoảng nắm lấy tay anh. Em không phải là kẻ rình trộm, em không phải. Anh tin tưởng em đi, em cũng không biết chuyện gì xảy ra. Anh tin em, chuyện này anh sẽ bí mật điều tra trước. Dù sao đối với thanh danh của em cũng không có gì tốt. Thanh âm trầm ấm êm dịu nháy mắt xoa dịu nỗi bất an của tôi. Được rồi, lau nước mắt đi. Anh quay sang nhìn tôi. Tôi loạng choạng bước đi, đôi giày quá lớn, tôi đi đường đều thất tha thất thểu. Quên đi, anh còng em. Với tốc độ của em, đến nơi thì trời sáng rồi. Tôi lại lần nữa trèo lên lưng anh, vòng tay quanh cổ anh. Xin lỗi vì đã gây cho anh nhiều rắc rối tối nay. Tôi tựa cằm lên vai anh, nhìn khuôn mặt nghiêng của anh, hầu kết lên xuống lúc nói chuyện. Đừng suy nghĩ nhiều, trở về ngủ ngon đi. Tôi ậm ừ trên lưng anh, may mắn thay Ngụy Trạch Thu còn có ở đây trong đêm đáng sợ này. Hai. Từ bé tôi đã biết Ngụy Trạch Thu, cũng đã thích anh rất lâu rồi. Năm tôi 6 tuổi, tôi được cha mẹ nuôi dẫn đi dự yến tiệc. Anh ấy là nhân vật chính của bữa tiệc. Cậu bé tuổi còn nhỏ nhưng cho dù là quần áo hay ngoại hình đều cực kỳ tinh xảo, cao quý và lạnh lùng. Đáng tiếc khi đó tôi rất chật vật. Ở phía sau vườn hoa, tôi là nhân vật chính trong câu chuyện của những thiếu gia thiên kim đó. Mẹ tớ bảo tớ không được chơi với nó. Nó là một con gà rừng. Cậu có biết gà rừng nghĩa là gì không? Gà rừng chắc là ở nông thôn phải không? À, vậy thì đừng chơi với nó. Chắc nó nhiễm virus rồi. Rừng. Các cậu thật đúng là thiếu hiểu biết, nó là con nuôi. Con nuôi các cậu có biết là gì không? Chính là kẻ không ai muốn được nhặt về đó. Ai đó đã đẩy tôi một cái để khiến tôi tránh xa họ ra. Tôi bất lực đứng nhìn. Các người đang làm gì vậy? Các người đang ác ý vu khống người khác. Ngụy Trạch Thu đi tới, đôi lông mày nhíu lại trên khuôn mặt đầy chính nghĩa. Vừa nhìn thấy Ngụy Trạch Thu, các thiếu gia tiểu thư quý giá bỏ chạy. Khi tôi ngẩng lên, một bàn tay trắng nõn đưa ra một chiếc khăn tay. Nước mắt, lau đi. Giọng nói cũng giống như người vậy, trong trẻo và ngay thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này, ở trường học, tính tình tôi nhát gan, bị người khác nhắm vào, đối phương còn được nước lấn tới. Anh ấy bảo tôi phải học cách nói không. Em không cần làm vừa lòng tất cả mọi người. Tôi yêu anh ấy một cách vô vọng, dù tôi biết rằng cho dù là ai đi nữa, anh ấy đều sẽ giúp đỡ. Anh ấy nhìn như nhiệt tình, thực ra lại vô tình. Anh ấy có bầu nhiệt huyết lớn, nhưng nó không dành cho chuyện yêu đương. Có lẽ anh ấy có thể đối xử với mọi người đều như vậy. Nhưng trừ anh ấy ra, chưa ai đối xử với tôi như thế. Ba, tối hôm sau, tôi vẫn còn hơi lo lắng về việc đi ngủ. Vì vậy tôi đã buộc chặt rèm giường và còn nhờ bạn cùng phòng ngủ muộn giúp tôi để ý xem liệu tôi có bị mộng du hay không. Cả đêm tôi ngủ ngon, sáng mở mắt ra đã thấy rèm giường màu hồng. Bạn cùng phòng cũng nói rằng tôi rất yên tĩnh vào ban đêm và không có động tĩnh gì hết. Tôi thở phào nhẹ nhõm, hoàn toàn yên tâm. Tôi kiểm tra thời gian trên điện thoại và thấy Ngụy Trạch Thu đã gửi cho tôi một tin nhắn lúc 6 giờ, hỏi tôi đang ở đâu. Tôi thức dậy lúc 8 giờ sáng và ngay lập tức nhắn tin chia sẻ tin tức tốt này cho anh ấy. Tôi tùy tiện buộc tóc và pha một cốc sữa nóng. Mà này, tối qua bật máy sưởi phải không? Tôi hai tay bưng ly sữa nóng thổi phù phù. Bà nằm mơ đi, bây giờ mới có tháng 10, nhưng thời tiết càng ngày càng lạnh, khi nào mới có máy sưởi đây? Thôi đi, cả nhà ơi, đầu tiên sẽ thi vũ đạo đấy, quên CMN hết rồi. Tôi chưa kịp uống xong sữa bò đã bị lôi dậy. Khương Khương, cấp cứu, bà chắc chắn vẫn còn nhớ kỹ. 4. Khi kết thúc buổi kiểm tra vũ đạo, tôi nhấp một ngụm nước và nhận thấy có ai đó đang nhìn chằm chằm tôi. Người kia quang minh chính đại đi tới chỗ tôi, hừ lạnh một tiếng. Đừng quá đắc ý, cô ấy là Chu Khiết. Từ nhỏ cô ấy và tôi đã không hợp nhau. Cô ấy không thích tôi, nhưng mọi chuyện đều muốn hơn thua với tôi. Tôi tự nhận nhiều thứ tôi không bằng cô ấy. Cô ấy có gia đình yêu thương. Bất kể là thành tích chuyên ngành hay cường độ vũ đạo, tôi đều không bằng cô ấy. Cô ấy rõ ràng là phù hợp hơn với các thể loại khiêu vũ hiện đại hoặc múa ba lê. nhưng cô ấy lại chọn đến học viện múa cổ điển thứ tôi am hiểu. Tôi không hiểu tại sao, tôi chưa bao giờ muốn so kè với cô ấy. Còn tiếp, cách chương.